Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1752, chương 1751, hạnh phúc nhân 9. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử Nguyệt Phiếu và Phùng Húc Huy trò chuyện mấy câu. Tô Vân nhìn một cái thời gian, vỗ vỗ Tiểu Phùng bả vai, nói, đi rồi, đi ăn cơm, buổi tối ăn cái gì? Lão Hạ cười ha hả hỏi, ngươi có thể xin nghỉ? Tô Vân liếc hắn một mắt, hỏi, xin nghỉ là cái quỷ gì? Nhà ta định đoạt. Lão Hạ không có vậy, cổ tử cẩn thận độc sức lực. Bắt đầu hay khoe khoang, ngươi cứ nổ đi. Tô Vân nói, chỉ thích ngươi loại này kinh sợ mới vừa, kinh sợ mới vừa khí chất. Lão Hạ cười hắc hắc, đi theo đi thay quần áo. Phòng thay quần áo bên trong đã không có một bóng người. Tô Vân nhún vai, nói, xem kìa, hơn vô tình vô nghĩa lão bản. Lời nói này, phòng thay quần áo bên trong bầu không khí muốn so với mới vừa làm giải phẫu thời điểm còn muốn kiềm chế. Thật ra thì Tô Vân cắt đứt bất kỳ đề tài năng lực. Vậy tuyệt đối không thể so với Trịnh Nhân kém. Chỉ cần hắn muốn đổi quần áo. Trở lại phòng ban, Trịnh Nhân ngồi ở vị trí cũ lên híp mắt không biết đang suy nghĩ gì. Mà Thường Duyệt nhưng cầm điện thoại di động, vừa nhìn thứ gì một bên len lén lau nước mắt. Tô Vân cau mày, hướng bước về phía trước một bước. Thường Duyệt nhưng vô cùng là nhạy bén, trợn mắt nhìn hắn một mắt, điểm một cái màn ảnh, nói, ngươi muốn làm gì? Làm gì vậy chứ? Tô Vân cười hì hì hỏi. Thường Duyệt không nói lời nào, vành mắt có chút đỏ, xem Vương Quốc Khỉ đây. Trịnh Nhân nói, ếch, Tô Vân mới vừa nghi ngờ, bị một hồi mưa to đánh nát, vô cùng bất đắc dĩ buông tay, hỏi, Alastair Fothergill, Mark Linfield đập cái đó. Trịnh Nhân gật đầu một cái, ta đi, ngươi còn có thể hay không ra lại tức một chút. Tô Vân kinh ngạc nhìn Thường Duyệt hỏi, cái này phiến cũng có thể cầm ngươi xem khóc. Làm sao rồi? Thường Duyệt vuốt ve mắt kính, có chút tức giận, sau đó là lạnh lùng. Dẫu sao muốn ăn cơm. Lúc này Tô Vân mới vừa không đứng lên. Thường Duyệt, ngươi thấy kia? Tô Vân đổi một bộ mặt mày vui vẻ, hỏi, khỉ mẹ tử liền ăn một cái sâu lông, mẹ con trai liền bị tách ra. Nhìn thật đáng thương. Thường Duyệt đắm chìm trong kịch bản bên trong. Lão bản, đi làm xem phim, ngươi có quản hay không? Tô Vân xem nàng sở sở bộ dáng đáng thương. Thật là muốn mới vừa nàng. Có thể, lập tức muốn ăn cơm. Đã tan việc, nàng chờ chúng ta xuống đài đây. Trịnh Nhân vậy rất không biết làm sao. Thường Duyệt biểu hiện, Trịnh Nhân biểu thị muốn không hiểu. Khỉ mẹ tử ăn một cái sâu lông. Tô Vân trầm tư, Khố Mã mới vừa bị đuổi đi. Ngươi xem qua, Trịnh Nhân hỏi, Thường Duyệt vẫn còn ở xem phim, hoàn toàn không có ý thức được sắp phát sinh cái gì. Tô Vân cười híp mắt ngồi vào Thường Duyệt cái bàn bên cạnh lên. Cầm bàn phím đẩy một cái, thuận tay lấy xuống Thường Duyệt tai nghe. Lời nói thành khẩn nói đến, ta cho rằng cái phim này hẳn ở trong nước công chiếu. Tại sao? Thường Duyệt nhìn điện ảnh, cơ hồ không thể nghi ngờ là hỏi. Bởi vì tuyệt vọng à, Tô Vân nói. Ảnh phiến là tiêu chuẩn kiểu Mỹ Hollywood chiêu thức. Megan và một con ngoại tộc con khỉ xinh díp, trượng phu nàng bị đuổi đi. Sau đó nàng và nàng đứa nhỏ chuẩn bị bị khi dễ. Ếch, Thường Duyệt phản ứng vẫn có chút chậm. Phim quay chụp 3 năm. Tô Vân nụ cười rất ôn hòa, Thường Duyệt còn lấy là hắn muốn kịch thấu, vừa định đuổi đi hắn đi, không nghĩ tới Tô Vân nói tới quay phim chuyện tới. Lâu như vậy, Thường Duyệt có chút mê mang, ừ, ngươi biết tại sao sao? Tô Vân hỏi, Thường Duyệt mê mang lắc đầu một cái, liền bởi vì phải quay phim con beo vồ mồi con khỉ ống kính. Vì Hồng nhờ dị tộc xâm lấn bầu không khí, chụp hình tổ cũng là hợp lại, ngoặc kép, sau đó Mayan dựa vào trí tuệ của mình cứu vớt tàn phá bầy vượn. Hơn nữa chồng nàng vương giả trở về, lấy được bầy vượn quyền thống trị, díp qua liền tràn đầy hạnh phúc sinh hoạt. Tô Vân ngữ tốc rất nhanh, nhưng mỗi một chữ cũng rất rõ ràng. Trịnh Nhân cảm thấy hàng này hẳn là luyện qua sâu miệng. Nói qua tương thanh, nói xong, Tô Vân nhảy xuống, ngửa mặt lên trời cười dài. Ngươi, Thường Duyệt tức giận nhìn Tô Vân. Một cái phim sao, nhìn như vậy đưa vào làm gì? Tô Vân cười nói, chờ ngươi kết hôn rồi. Có em bé, mỗi ngày vì đứa nhỏ học thêm níu tóc thời điểm. Vậy mới là cuộc sống bi kịch. Ngoặc kép, ngươi suy nghĩ một chút. Mây khổ nhiều, đời người không có lên cao lối đi. Chỉ có thể làm tầng dưới chót nhất con khỉ. Nhưng mà ngươi đời người, cũng chính là một cái nằm viện y. Không có gì đại phát triển. Ngươi khẳng định hy vọng ngươi đứa nhỏ chờ ăn như thế nhiều đắng. Sau đó để cho hắn không ngừng lên các loại lớp bổ túc. Ngoặc kép, Thường Duyệt trong ánh mắt tức giận có chút phai nhạt. Bắt đầu xuất hiện mê mang vẻ mặt. Từ từ, ngươi bắt đầu không theo kịp đứa trẻ môn học. Ban ngày viết hồ sơ bệnh lý. Quản người bệnh, về nhà mệt gần chết. Còn muốn dạy kèm đứa nhỏ làm bài tập. Một viết liền đến nửa sau đêm. Tô Vân thanh âm có hơi biến hóa, giống như là bày tỏ hết như nhau. Trịnh Nhân ngẩng đầu nhìn hắn một mắt. Hàng này học qua thôi miên. Nói như vậy, hẳn thật mệt mỏi đi. Ngươi sau đó cảm thấy mẫu thân công việc này thật là không có ý nghĩa. Đứa nhỏ đến thanh xuân kỳ, bắt đầu phản nghịch, bắt đầu không nghe ngươi mà nói, bắt đầu và ngươi gây gổ. Ở bệnh viện, chỉ cần ngươi muốn là có thể và thân nhân người bệnh biến thành bằng hữu. Nhưng mà làm ngươi đối mặt ngươi con trai thời điểm, ngươi chỉ có bó tay. Tốt lắm, đừng làm rộn. Trịnh Nhân ho khan một tiếng, nói chuyện cắt đứt Tô Vân miêu tả. Thường Duyệt giật mình, qua mấy giây mới phản ứng được. Là Tô Vân cái này hoặc cho mình xây cất một cái giả tưởng thế giới. Cái này đặc biệt chính là một cái hố to. Ngươi thật là quá đáng. Tối nay đừng kinh sợ. Thường Duyệt vuốt ve mắt kính, lạnh lùng nói đến. Nữ Bồ Tát có sống tất cả đáng. Tô Vân không có sợ, mà là một mặt thành kính nói đến. Lại muốn tốt sinh hoạt, lại không muốn bỏ ra khổ cực. Ngài cảm thấy có thể sao? Thường Duyệt cảm thấy Tô Vân nói rất có lý. Có thi vào trường đại học, lên cao lối đi là mở ra. Chí ít tiên quân vạn mã qua cầu độc mộc, luôn là có cái cầu có thể qua. So con khỉ mạnh hơn nhiều. Trịnh Nhân rất là không biết làm sao. Hắn đã có thể đoán được Tô Vân hàng này câu kế tiếp nói gì. Cho nên sao? Hoặc là xem ta như nhau có thiên phú, nằm là có thể thắng. Hoặc là, ha ha ha, nói xong lời cuối cùng, Tô Vân đã không nhịn được đắc ý cười lớn. Thường Duyệt tức giận, đừng làm rộn, buổi tối ăn cái gì? Trịnh Nhân hỏi, Vương quốc khỉ, Monkey Kingdom, nói câu chuyện và Tô Vân nói không giống nhau. Hàng này chính là ở nói gạt Thường Duyệt, đây coi như là tán tỉnh sao? Vẫn là tư tưởng, bất quá Trịnh Nhân đã có thể cảm nhận được Thường Duyệt lửa giận trong lòng đang hừng hực cháy. Vội vàng đem cái đề tài này rẽ ra, các nàng nói ăn cái lẩu, người có chút nhiều, ta và lão bản nói, muốn hai cái nồi. Tô Vân nói, cái lẩu à, thật lâu chưa ăn. Trịnh Nhân nghĩ đến Hải Thành mở nhà kia Tiểu Long Khảm. Biết tại sao phải ăn cửu cung cách sao? Tô Vân vẫn là có chút đắc ý, hỏi Trịnh Nhân. Trịnh Nhân biết hàng này câu trả lời khẳng định không phải đứng đắn gì trả lời, liền im lặng không lên tiếng. Bởi vì ăn cái lẩu là một kiện chuyện hạnh phúc tình, cửu cung cách có thể cầm hạnh phúc ngồi chín. Tạ Y Nhân đi tới nói đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https